Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 94, ám đấu. Bạch trưởng lão hy hữu có không nói nhảm, mang theo ba người chúng ta ra khỏi phòng tử, đi ra ngoài, mà ta tới đến Tiết Sơn nhất mạch sau. Lần đầu tiên bước lên, lần nữa hướng lên trên nấc thang lên phương cùng phía dưới bất đồng. Càng hướng lên trên, nấc thang càng hẹp, cái loại này hoa lệ đường tống phong cách vật kiến trúc cũng càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều ngược lại là rải rác ở nấc thang hai bên hang động. Những thứ kia cửa vào hang động là dùng gạch xanh cẩn thận bày ra quá. Nhưng là lối vào tối om om, cũng không nhìn ra bên trong có những gì. Ta rõ ràng cảm giác càng hướng lên trên, hô hấp không khí thì càng bất đồng, có một loại để cho người ta thanh tịnh. Rõ ràng cảm. Loại cảm giác này ta từng tại trong hoàn cảnh lãnh hội qua. Nhưng bất đồng là, trong hoàn cảnh tùy ý đều là loại này không khí. Hơn nữa, so với cái huyệt động này chung cảm giác còn phải đậm đà rất nhiều. Ta biết này là linh khí. Sư phụ đã từng nói, bây giờ tu giả cả đời tu hành gian khổ. Chính là chỗ này thế gian linh khí càng ngày càng khó tìm. Dù sao tu phân tam cảnh, hạ đẳng mới thực ngũ cốc hoa màu, thịt rau cải, trung đẳng thực đủ loại thiên địa linh dược, thượng đẳng chân khí. Khí này liền chỉ thiên địa kia một tia vội vàng linh khí. Chỉ lần này với thai nhi ở trong bụng chiếc kia nguyên khí. Linh khí khó tìm, nói gì tu đến thượng đẳng. Coi như là mới có thể nhập tu giả giới. Một lòng ích cốc gột rửa tự thân đồ lặt vặt. Nếu có thể tìm một linh khí dư thừa nơi, chỉ sợ cũng làm ít công to. Ta bỗng nhiên minh bạch, tại sao nhiều người như vậy kích phá đầu cũng nghĩ đến Tiết Sơn nhất mạch đến. Dù sao thuật pháp lợi hại hơn nữa, cũng không bằng chính mình tu hành có hy vọng, được cái trường sinh tới thoải mái. Coi như không có thể trường sinh, sống mấy trăm năm, cái nào lại không hướng tới. Tiết Sơn nhất mạch, vừa tới nơi này liền có thể cảm giác được linh khí đầy đủ. Mà không nghĩ tới cái này sơn môn bên trong, càng đi lên, linh khí càng thêm đầy đủ. Đầy đủ đến ngay cả một hít một thở cũng có thể cảm giác được. Đây quả thật là đã là thế gian khó tìm chi bảo địa. So với cái này, thiên tài địa bảo đoán cái gì? Sơn môn này hang động liền là bảo vật vô giá. Mà một mực yên lặng đi ở phía trước bạch trưởng lão thật giống như nhận ra được tâm tư ta. Bỗng nhiên liền nhìn ta cười. Vẫn là có thể so với thừa tâm ca gió xuân như vậy nụ cười. Lại nhìn đến ta, rợn cả tóc gáy. Hắn đây là phải làm gì? Thừa nhất, người được xưng trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng sẽ không có cảm giác ta cái này sơn môn bất đồng chứ. Đang khi nói chuyện, bạch con mắt của trưởng lão cười nheo lại, thật giống như rất là kiêu ngạo dáng vẻ. Nguyên lai hắn là nhắc tới cái. Ta thở phào một cái, gật đầu đáp lời, cảm giác sơn môn này mới thật sự là bảo vật vô giá, ừ. Ta cũng cảm thấy a, đi ở trên mặt này, cảm thấy toàn thân lông khổng cũng mở ra, suy nghĩ vô cùng thanh tịnh, thoải mái a. Chẳng những là ta, ngay cả cường tử cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Đi ở sơn môn này chung, bị linh khí bồi bổ mùi vị, đúng vậy, cảm giác Tiết Sơn nhất mạch được không? Nếu như là ở chỗ này tu tập bằng các ngươi thiên phú, cũng có thể nói một chút truy tìm hình mà lên. Không phải sao? Cho nên, tu giả nên chú tâm tu hành. Thế giới này phân phân nhiễu nhiễu cùng tu giả có quan hệ gì? Tu giả lục đục với nhau có ý gì? An tâm tu hành mới là đường chính a. Nói tới chỗ này, bạch trưởng lão thật giống như rất có cảm khái. Còn không đợi chúng ta nói chuyện, hắn liền quay đầu nhìn ta cùng sư phụ. Hai người các ngươi quỷ kiến sầu, hà không ở lại ta Tiết Sơn nhất mạch, thật tốt tu hành, truy tìm một cái chính đạo đường bằng phẳng đây. Về phần vị tiểu ca này nhi, hẳn là tổ vu thập bát trại dè chừng nhân vật, ta cũng sẽ không lưu người á, a, cái này còn lấy thượng ngoại hiệu, quỷ kiến sầu, nhưng này bạch trưởng lão là ý gì? Không thể không nói. Hắn cho ra con đường này đối với ta cám dỗ thật đúng là rất lớn. Vốn là ta cả đời nguyện vọng bất quá cũng chính là như thế. Tiết Sơn nhất mạch chỗ này hoàn toàn có thể thỏa mãn ta toàn bộ ý tưởng. Nhưng không nghĩ sư phụ vào lúc này lại cười khan hai tiếng. Sau đó nói đến, Bạch trưởng lão rất lợi hại hai cái miệng ra. Nếu không phải ngươi cũng mời ta cùng ở lại chỗ này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp đồ đệ của ta đây. Nơi nào sẽ, lão Lý nhất mạch danh tiếng không nhỏ. Coi như đàn ông ít ỏi. Cũng không có ai dám coi thường a. Bạch lão nhi thấp giọng cười. Một tịch lời nịnh nọt nói tự nhiên hết sức. Cũng để cho người nội tâm thoải mái. Đúng vậy. Lão Lý nhất mạch danh tiếng không nhỏ. Nhưng cũng là số vất vả. Từ sư phụ ta thu đồ đệ tới nay. Liền không có dạy qua chúng ta tìm một chỗ mà đi thanh tu. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà là muốn đi thế gian. Vận mệnh cùng duyên phận để cho chúng ta đụng vào cái gì đụng chạm nội tâm danh giới cuối cùng. Chuyện, liền muốn quản cái gì? Sư phụ nói, tâm hồn đột phá là cấp bậc càng cao hơn đột phá. So với quang tu nhục thân, yêu cầu hình mà lên, là canh thuận ứng với thiên đạo phương thức. Trên người cũng ít nhiều chút nhân quả dây dưa cái gì. Hơn nữa, Bạch trưởng lão, người cũng không thể đoán biết giả bộ hồ đồ. Tiết Sơn nhất mạch có thể không tham dự này trong vòng ân oán thị phi. Cũng là quả đấm lớn a. Thời đại này, tài nguyên tu hành càng ít hơn. Người nào không phải là đỏ mắt, muốn vì chính mình tranh thủ. Tu giả cũng là nhân. Có người địa phương thì có cạnh tranh a. Sư phụ vài ba lời liền phản bác Bạch trưởng lão lời nói. Đương nhiên, ta phải thừa nhận sư phụ nói có đạo lý. Nhưng ta không hiểu. Bạch trưởng lão cũng là có hảo ý. Sư phụ tại sao thế nào cũng phải như vậy phản bác trở về không thể. Đó cũng là nhưng chỉ nhìn kết quả. Tiết Sơn nhất mạch chính là có thanh tĩnh thời gian. Lại cớ sao mà không làm đây. Tu tâm đương nhiên là được. Nhưng là cùng thanh tu cũng không mâu thuẫn. Thanh tu chán. Liền đi ra ngoài một chút. Đụng phải cái gì. Cũng giống vậy chui luyện chính mình tâm cảnh à. Nói cho cùng. Bất kể có phải hay không là chúng ta Tiết Sơn nhất mạch quả đấm lớn. Người muốn xem chung là bây giờ. Qua mấy năm thanh nhàn thời gian không được. Bạch trưởng lão cũng không giận. Cười đối với sư phụ ta từng chữ từng câu nói đến. Mà sư phụ cũng không đón hắn lời nói. Ngược lại thì nhìn ta. Bỗng nhiên nói một câu. Thừa nhất, vô luận như thế nào? Người đi tới chỗ nào? Là địa vị gì? Người trước hết nhận thức nhưng chính là chúng ta lão Lý nhất mạch đệ tử thân phận. Cái này vĩnh sinh đều không thể quên. Nếu không, chính là phản bội sư môn. Lời nói này có thể trọng. Ta vội vàng nghiêm nghị nói đến. Sư phụ, thừa nhất không dám quên. Vậy thì tốt, cái thân phận này không phải là một câu nói. Ở nơi này phía sau có cái thân phận này phải làm gánh chịu trách nhiệm. Người có nhớ? Giọng nói của sư phụ lại nghiêm túc mấy phần. Đệ tử nhớ kỹ. Ta rất ít khi dùng đệ tử để gọi chính mình. Nhưng sư phụ nói như vậy. Ta không dám lại tùy ý. Lập tức dừng bước lại. Tay cầm lễ phép. Cơ hồ là từng chữ từng câu nhận lời đến. Vậy thì tốt. Sư phụ sắc mặt lần nữa trở nên bình tĩnh. Mà Bạch trưởng lão đi ở phía trước. Gì ra gì dầm nói đến. Này có thể nhức đầu. Đại quỷ kiến sầu so với tiểu khó đối phó. Ta Tiết Sơn nhất mạch còn nghĩ qua thanh tĩnh thời gian. Phải không? Lời này lại là ý gì? Lần này, ta chợt phát hiện. Này Bạch lão nhi dùng linh khí tới làm đề tài. Cùng ta nói đến thanh tu sợ không phải đơn giản như vậy ý tứ. Mà đang đối thoại lúc này. Ta chợt hiểu không cảm giác. Chúng ta đã đi rất nhiều nấc thang. Đã có thể nhìn xa xa sơn môn này đỉnh cao nhất. Vốn là Tiết Sơn nhất mạch liền giấu vào trong đó một tòa thật cao Tiết Sơn trong lòng núi. Mặc dù không về phần móc sạch toàn bộ sơn phúc, nhưng là chiếm cứ hơn nửa. Nếu không phải trong lúc này bộ tu hữu nấc thang, để cho chúng ta ở bên ngoài leo Tiết Sơn đi lên cao như vậy khoảng cách. Sợ là không có hơn nửa ngày thời gian căn bản không làm được. Mà quay đầu nhìn lại. Đỉnh đáy cửa hang đã lộ ra rất xa xôi rất nhỏ. Để cho người ta vô cùng rõ ràng cảm nhận được một loại cao cao tại thượng. Hậu thế độc lập cảm giác. Tới đây, rải rác với nấc thang hai bên hang động cũng biến thành ít. Khả năng mỗi đi thập giai nấc thang mới có thể nhìn thấy hoặc tả hoặc bên phải trên vách núi tồn ở một cái huyệt động mà chóp đỉnh chính là một cái tiểu tiểu sân thượng. Trên bình đài, trừ một mặt đặt ngang ở trên kệ gỗ đại cổ, cơ hồ không có vật gì. Mà ở đưa phóng đại cổ sân thượng phía sau, có một cái huyệt động cửa vào. Đồng dạng là đen như vậy, ám mà sâu thẳm. Không biết bên trong có những gì. Ta chỉ là dựa vào cảm giác, cảm thấy bên trong có một cái rất cường đại khí tràng. Nhưng là phi thường ôn hòa, lạnh nhạt nhưng cũng lạnh lùng. Nơi đó chính là cầu nguyện cổ. Bạch lão nhi dừng bước lại, hay lại là mang theo như vậy nụ cười nhìn ta cùng sư phụ. Ta cùng giật mình, một cái cầu nguyện cổ, đặt ở sơn môn chỗ cao nhất, linh khí tối dư thừa địa phương. Đây là đại biểu ý gì? Ở ta hiểu trong, giống như trong nha môn kêu oan cổ cũng là thả ở ngoài cửa. Gõ thăng đường loại này bị người cầu tới môn sự tình. Lại đặt ở sơn môn tối vị trí trọng yếu, hơn nữa còn có cái nhân vật mạnh mẽ thủ hộ. Đây thật là để cho nhân không thể hiểu được. Ta biết đó chính là cầu nguyện cổ. Sư phụ nhìn kia mặt trống lớn, thần sắc lâm vào trầm tư. Có lẽ, này một mặt cổ lần nữa kích thích liên quan tới hắn năm đó cùng Lý Sư Thúc chung một chỗ nhớ lại. Chứ, trước lúc này, không muốn gặp ngươi một lần môn phải gặp người sao? Bạch lão nhi cười hòa ái, cũng càng phát ra giống như lão hồ ly. Dĩ nhiên là muốn gặp, nhưng nhìn ngài ý này, sợ là có người càng muốn gặp chúng ta chứ. Sư phụ chắp hai tay sau lưng, quay người lại, hướng về phía bạch lão nhi bất động thanh sắc nói một câu. Bạch lão nhi nhưng là thu hồi nụ cười, trịnh trọng lắc đầu, nói đến, sao có thể hiểu như vậy đây? Trên thực tế thì không phải là có chuyện như vậy, chẳng qua chỉ là cho các ngươi một lựa chọn thôi. Ta bạch lão nhi cho tới bây giờ không nói láo, ta tin ngươi mới là lạ. Sư phụ trách móc hắn một câu, hắn nhưng vẫn là cười sán lạn, sau đó hơi rùn người, thủ hướng một người trong đó hang động chỉ một cái, chính là mời chúng ta đi vào. Ta dọc theo đường đi liền đối với loại này hang động rất là tò mò. Bạch lão nhi này mời chúng ta, nào có không đi đạo lý. Huống chi nhịp tim của ta cũng tăng nhanh đứng lên. Phân biệt rất lâu đồng bạn cùng trưởng bối rất nhanh thì có thể gặp lại sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.